Chương 559, Thiên Ma Công. Lúc này đây năng lượng hấp thu, trực tiếp làm cho tu vi của hắn, từ Nguyên Anh sơ kỳ, trực tiếp tấn thăng đến Nguyên Anh đại viên mãn. Chỉ kém một môn Nguyên Anh tu luyện công pháp, là có thể một lần hành động đột phá Nguyên Anh, đạt được hóa thần cảnh. Hơn nữa toàn bộ quá trình, hắn chỉ là một bên nghỉ ngơi, một bên hấp thu những người đó linh khí năng lượng. Căn bản không cần cố sức đi tu luyện. Rất thích Lý Diệp Thần đứng lên. Quanh thân ba động đại trấn. Sóng to tông tông chủ đám người cảm ứng được Diệp Thần tu vi ba động. Từng cái ánh mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Thái thượng trưởng lão hắn cư nhiên mới có ngưng tụ Nguyên Anh không bao lâu, liền trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, quá kinh khủng. Đây chính là thiên linh căn tốc độ tu luyện sao? Đây là tu luyện sao? Làm sao cảm giác so với ăn uống nước đều đơn giản? Sóng to tông tông chủ ngay sau đó phản ứng lại. Mừng rỡ như điên nói, thật tốt quá, thật là đánh cuộc đúng, có như vậy một vị cường đại thái thượng trưởng lão tọa trấn ta tông, chúng ta sóng to tông không chỉ có thể tấn chức đến bát phẩm tông môn, sợ rằng sau này liền thất phẩm tông môn đều có cơ hội dình một phen. Các trưởng lão khác nghe được tông chủ nói, cũng giống như vậy hưng phấn. Tông môn cường đại, ý nghĩa tu luyện của bọn hắn tài nguyên sẽ có càng nhiều. Tài nguyên càng nhiều, thực lực của bọn họ tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đây chính là đều vui vẻ chuyện. Thật tốt, Diệp Thần bên này cũng là cầm lấy từ Hắc Vân lão quỷ nơi đó được một quyển Nguyên Anh tu luyện công pháp Huyền Ma công pháp. Công pháp này một số gần như với ma công. Tu luyện người tu vi càng sâu, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cũng liền càng lớn. Trừ phi sử dụng cực kỳ chân quý linh đan rượu dược tới rửa, mới có thể giữ được tánh mạng. Hắc Vân lão quỷ tu luyện nghìn năm, lúc đầu lấy hắn tư chất cùng linh căn, đã sớm có thể dình hóa thân cảnh. Nhưng bởi vì chậm chạp tìm không được rửa ma tính linh đan rượu dược, mới có vẫn áp chế tu vi của mình cảnh giới. Bất quá Diệp Thần không có băn khoăn như vậy. Không nói đến hắn thiên linh căn, trời sinh có thể khắc chế yêu ma chi niệm. Chỉ là hắn siêu nhiên cảnh giới, đủ để một ý niệm, có thể cải tạo môn công pháp này. Ngắn ngủi 10 hơi sau đó, một môn công pháp hoàn toàn mới xuất hiện ở Diệp Thần thần thức bên trong. Nô cửa này công mới pháp, đã bảo thiên ma công A dung hợp ta đánh chết sở hữu hỏa ma tính chất đặc biệt, sở hữu tuyệt vời thôn phệ thuộc tính, chỉ cần linh khí đầy đủ, có thể trực tiếp dựa vào môn công pháp này đột phá tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Diệp Thần lập tức trong cơ thể linh lực nhất chuyển, toàn bộ chuyển thành thiên ma công linh khí. Nguyên bản thanh linh như nước linh khí, lập tức biến thành đen nhánh vô cùng màu mực. Loại màu sắc này dường như có nhiếp nhân tâm phách thần lực. Linh khí vừa xuất hiện, sẽ tự động hướng ngoại giới tỏa ra quỷ dị ba động. Cảnh giới so với hắn thấp người, ngay lập tức sẽ trúng chiêu, tự động bị Diệp Thần khống chế, trở thành con rối. Làm xong những thứ này, Diệp Thần tìm được sóng to tông tông chủ. Phu cận đây, nhưng có cường đại ma giáo hoặc là yêu thú tồn tại, sóng to tông không biết Diệp Thần vì sao có vấn đề này. Bất quá bây giờ Diệp Thần là cả sóng to tông trụ cột. Sóng to tông nhật sau Mỹ hảo thời gian, liền dựa vào Diệp Thần một người. Hắn lập tức trả lời, hướng đông 2 triệu dặm, có một cường đại ma giáo môn phái, tên là Quỷ Tông, có người nói trong đó có hóa thần cảnh đại ma tọa chấn, là chúng ta sóng to tông cùng với cường đại hơn Cửu Luyện Tông lớn nhất uy hiếp. Mặt khác hướng bắc 3 triệu dặm, là kéo mấy ngàn vạn dặm tuyết sơn, tên là Lục Tiên Núi, bên trong có dấu vô số cường đại yêu thú. Tương truyền từng có gần phi thăng địa tiên, ở chỗ này trong dãy núi bị một đầu vô cùng cường đại tuyệt thế yêu thú kích sát, vô cùng nguy hiểm, đạt được sóng to tông tông chủ tin tức. Diệp Thần gật đầu, cùng đồng hồ muộn bình để lại câu, liền trực tiếp hướng đông bay vút đi. Một cái chớp mắt, kéo dài qua mấy trăm ngàn dặm. Khoảng cách 2 triệu dặm, chớp mắt đã tới. Toàn bộ Quỷ Tông, nhân số khoảng chừng có mấy trăm ngàn người. Thực lực ở kim đan cảnh trở lên, có chừng 10 vạn nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng có hơn vạn hóa thần cảnh đại năng. Diệp Thần cư nhiên cũng điều tra được ước chừng 5 tên đoan đích thị nơi đây chu vi thế lực cường đại nhất. Bằng không chu vi còn có một cái lục phẩm tông môn tại tòa chấn, sợ rằng Trường Xuân Môn, Sóng To Tông, Cửu Luyện Tông các loại tông môn, nửa phút là có thể bị cái này Quỷ Tông hủy diệt. Quỷ Tông quản hạt địa vực, có chừng cân nhắc phạm vi triệu dặm. Diệp Thần vị trí là Quỷ Tông phía tây nhất. Cảnh nội dân chúng bình thường, có chừng mấy ức. Nhưng nơi này bách tính, tuyệt đại đa số đều là bị trồng hồn cổ cái sắc không hồn. Chỉ biết như lợn dê một dạng, ăn và ngủ, sinh dục, hoàn toàn không có người bình thường tư tưởng cùng hành vi. Triệu tốt bị thống nhất nuôi nhốt ở từng ngọn nuôi dưỡng trong thành. Chỉ có số rất ít sở hữu thiên phú tu luyện nhân, mới có thể bị tán đi hồn cổ, trở thành người bình thường, sau đó tiến vào Quỷ Tông tiến hành tu luyện. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thảm như vậy vô nhân tính tông môn. Hơn nữa dùng hay là hắn ghét nhất nuôi dưỡng phương thức. Lúc này rút trường kiếm ra, vẫn đủ trong cơ thể linh lực. Một kiếm chém ngang đi. Trong sát na, một đạo dài tới trăm dặm kiếm cương bổ về phía ẩn nấp ở chỗ này một tòa Quỷ Tông cứ điểm. Bên trong mấy trăm tên kim đan, ba gã nguyên anh, tại chỗ bị phách chết. Diệp Thần vận chuyển trong cơ thể Thiên Ma Công, đem các loại người tiêu tán linh lực toàn bộ thôn phệ hình dáng. Sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp đi đến kế tiếp Quỷ Tông cứ điểm.